ta xem hai người các ngươi không có lưng ba lô tối thiểu đều có 200 cân. Lại có thể bước sông núi như dẫm trên đất bằng. Rõ ràng thể năng công phu đều cực kỳ ghê gớm. Còn có khả năng, Tô Sư Lâm nói, nơi này là cái rất tốt chỗ tu hành. Như được tiên sinh không bỏ, có thể phân ra một khối địa bàn tới để cho chúng ta ăn chát lều vải. Ngươi nói chuyện làm sao như thế vẻ nho nhã, trung niên nhân nói, đừng nhìn ta ăn mặc tần hán gió quần áo, nhưng chúng ta đều là người hiện đại. Bất quá ta tại đây bên trong tu hành thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Không cho phép người khác quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Vậy liền ngượng ngùng, Tô Sư Lâm nói, chúng ta cũng tu hành đến quan trọng thời điểm, nơi này phong thủy thượng giai, chúng ta cũng là muốn chiếm cứ một thoáng. Dạng này, người tu hành cũng dùng công phu luận thắng bại, chúng ta tới giao một thoáng tay, nhìn một chút ai thắng ai thua, bên thắng ở đây, kẻ bại rời đi như thế nào? Ồ, người trung niên cười, cái chủ ý này rất tốt, như vậy đi. Đi theo ta học tập, tên tiểu tử này cũng cùng ngươi bên này thiếu niên này tỉ thí một chút như thế. Nào, chúng ta hai đối hai. Cái kia quá không công bằng. Tô Sư Lâm vội vàng nói. Làm sao? Ta xem sau lưng ngươi thiếu niên này hẳn là con của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có lòng tin? Người trung niên hỏi. Đó không phải là, nếu như hắn ra tay. Vậy liền quá lấn phụ hai người các ngươi. Tô Sư Lâm nói, quá tự đại đi. Nghe thấy câu nói này, người trung niên biến sắc, đột nhiên phá lên cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, con của ngươi có bản lãnh gì, thế mà như thế thổi phồng hắn. Tô Kiếp chỉ là cười một tiếng. Hắn phát hiện tất cả phụ mẫu đều có một cái đặc điểm, làm con trai mình có bản sự về sau liền ưa thích nói khoác, sau nói khoác chính mình vui vẻ rất nhiều, coi như là lão ba Tô Sư Lâm cũng không ngoại lệ. Được rồi, đánh liền đừng đánh nữa. Tô Kiếp tiến lên, nắm chính mình túi đeo lưng lớn buông ra. Động thủ đó là cấp thấp sự tình, cùng ngồi đàm đạo càng tốt hơn. Cái gì cùng ngồi đàm đạo? Người trung niên thân thể khẽ động, đột nhiên phích lịch một tiếng. Theo phần bụng phát ra, tựa hồ trong cơ thể là một cái lớn xe hàng lốp xe nổ tung. Sóng khí cuồn cuộn, người đã đến Tô Kiếp trước mặt. Lôi pháp, Tô Kiếp gật gật đầu. Đây thật ra là đạo gia bên trong một loại bí pháp. Trong ngoài hợp nhất, khí lưu chấn động, uy lực cực lớn, như trưởng tâm lôi. Trương gia am hiểu nhất môn quyền pháp này. Tô Kiếp bắt đầu còn học qua cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp. Rất được trương niên tuyền lão gia tử tinh túy. Thế nhưng hiện tại, trung niên nhân này lôi pháp tinh thuần. Còn tại trương gia phía trên, là tâm pháp phương diện vấn đề. Cũng chính là minh tưởng cùng thế giới tinh thần tu hành khác biệt. Cho dù là đồng dạng một động tác, suy nghĩ trong lòng khác biệt, uy lực cũng sẽ có ngày đêm khác biệt. Công phu trọng yếu nhất chính là tâm pháp, mà tâm pháp minh tưởng, ý cảnh suy nghĩ, thiên biến vạn hóa, cho dù là sư phó chính miệng truyền cho ngươi, tự thân dạy dỗ, đều chưa hẳn có thể lĩnh hội, nhất định phải còn muốn có rất lớn thiên phú cùng duyên phận. Trung niên nhân này nhất kích tới, đạo gia lôi pháp thôi động, thế như trẻ tre, nhất là khi thế loại này. Đơn giản như thiên uy chấn động, quét dọn yêu phân, hoàn vũ trong veo. Tô Kiếp trong nháy mắt nhớ tới một câu thơ, kim hầu phấn khởi thiên quân bồng, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm cát bụi. Có ý tứ, Tô Kiếp gật đầu thời khắc, cũng không có động thủ, chỉ là ánh mắt nhất động. Trong một chớp mắt, người trung niên thế giới tinh thần bên trong tựa hồ xuất hiện một tia chớp. Phích lịch chấn động, tựa hồ chấn động đến toàn thân hắn tê liệt. Lập tức hắn đứng tại trên không, mà người ở bên ngoài xem ra, người trung niên nhất kích tới, lại ngừng đến Tô Kiếp trên mặt không đủ một tấc địa phương. Không có đánh xuống,